Em ấy sao lại đáng yêu thế nhỉ? Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Quý Vãn Tu vẫn theo vào phòng ngủ nhìn một lúc từ chân lên đến eo. Cuối cùng sau khi để lại một vết đỏ sẫm trên vai Sư Nam, Quý Vãn Tu mới rời đi trông đầu Sư Nam chỉ nghĩ. Thật là, tên khốn này, rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay trời quả thật lạnh, nhưng cơn lạnh đã được làm dịu nhờ nước ấm trong bồn tắm. Hơn nữa, cơn đau ở gót chân bị chảy xước lại quá rõ ràng, lấn át hết những khó chịu khác trên cơ thể. Nửa đêm, Sư Nam tỉnh dậy vì khô miệng và khát nước. Cậu sốt cao, toàn thân đau nhức, cổ họng cũng rất đau rát. Sờ lên trán, hình như cậu đang bị sốt nhẹ. Sư Nam bước chân loạng choạng ra phòng khách tìm thuốc, tiếng động lớn đến mức làm Quý Vãn Tu tỉnh giấc. Em đang tìm gì vậy? Sư Nam khàn giọng nói. Hình như em bị sốt rồi. Em nói cái gì? Quý Vãn Tu lập tức tỉnh táo. Anh để Sư Nam quay lại giường nằm, còn mình thì đi tìm vài loại thuốc, vội vàng quay lại cho cậu uống. Nhiệt độ cơ thể không cao lắm, chỉ 37,6 độ. Sư Nam nằm bẹp dí trên giường, cuộn chặt trong chăn. Ban ngày còn nghịch ngợm là thế, giờ vì ốm mà trông cậu thật đáng thương. Quý Vãn Tu kéo chăn đắp kín cho cậu hơn, nghĩ thầm, chắc tại ban ngày mặc ít quá nên bị lạnh. Muốn nhắc nhở cậu rằng mùa nào thì phải mặc đồ mùa đó, làm gì có ai giữa phố lại mặc phong phanh như cậu. Nhưng nhìn thấy Sư Nam khó chịu thế này, anh lại không nỡ nói gì. Cuối cùng chỉ có thể xoa đầu Sư Nam, dịu dàng an ủi. Uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi thôi, bé đáng thương. Vì trận ốm này, Sư Nam đã nghỉ học 2 ngày. Trong 2 ngày đó, buổi sáng Quý Vãn Tu đến công ty xử lý vài việc gấp, rồi cố gắng về nhà ăn trưa cùng Sư Nam. Cả buổi chiều và tối anh đều ở nhà chăm sóc cậu. Cơn sốt không tái phát, chỉ là cậu vẫn hơi uể oải. Sư Nam yếu ớt dựa vào vai Quý Vãn Tu, ngón tay thỉnh thoảng cọ cọ vào mu bàn tay anh. Quý Vãn Tu vòng tay ôm lấy cậu, ngón trỏ gãi nhẹ cằm cậu, hỏi. Tối nay em về trường hả? 2 ngày nghỉ bệnh của Sư Nam sắp hết, tối nay cậu phải trở lại trường. Sư Nam gật đầu một cách uể oải, tâm trạng càng tệ hơn khi nhắc đến chuyện này. Quý Vãn Tu trêu chọc, học sinh giỏi mà cũng không muốn về trường đi học à? Sư Nam khụt khịt mũi, giọng nghèn nghẹt. Em học giỏi vì em thông minh, chẳng liên quan gì đến việc em không muốn học. Dù không muốn thì vẫn phải quay lại trường. Tối hôm đó, Quý Vãn Tu lái xe đưa Sư Nam về trường, tiện thể tham quan ký túc xá của cậu. Thực ra, bản thân Quý Vãn Tu chưa từng ở ký túc xá. Sau khi sống cuộc sống của một cậu ấm, anh thực sự không rõ cuộc sống của những sinh viên đại học bình thường bây giờ như thế nào. Tóm lại, anh rất không hài lòng với cái ký túc xá tồi tàn của Sư Nam. Chỗ ở vừa nhỏ vừa chật, hợp phải ở chung đến 6 người. May mà 4 người đã dọn đi từ lâu, nếu không thì sống thế này làm sao chịu nổi. Nhìn thế nào Quý Vãn Tu cũng thấy chướng mắt, để anh mua cho em cái tủ lạnh nhé, mùa hè có kem ăn. Đằng nào 4 cái giường kia cũng chẳng ai dùng, hay là chuyển bớt đi. Anh mua cho 2 người thêm 2 cái tủ đựng quần áo, mua thêm cái bếp từ nữa đi. Mùa đông có thể rủ bạn bè đến ký túc xá ăn lẩu, quá tuyệt luôn. Nhạn Thanh, người bạn cùng phòng cuối cùng của Sư Nam, đang ngồi trên giường, nhìn Quý Vãn Tu thao thao bất tuyệt, không nhịn được lên tiếng. Anh này, anh có biết ký túc xá bị giới hạn điện không? Chúng em còn chẳng dùng nổi máy sấy tóc. Quý Vãn Tu thật sự không biết chuyện này. Anh sờ mũi, im lặng một lúc, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Nam vụng về leo lên giường, rồi ngã phịch xuống. Á, Nhạn Thanh lập tức đưa tay sờ sàn giường phía trên đầu, hỏi đùa. Giường của tớ, cậu có làm nó hỏng không đấy? Sư Nam nhắm mắt, giọng yếu ớt đáp. Tớ nhẹ như không khí, mà giường của cậu thì cứng như sắt. Sao tớ có thể làm hỏng được chứ? Quý Vãn Tu nhìn 2 người đấu khẩu, cúi đầu mỉm cười. Những cậu nam sinh đại học trẻ trung, cuộc sống ký túc xá không lo không nghĩ. Nhìn bọn họ, Quý Vãn Tu bỗng cảm thấy bản thân như trẻ lại vài tuổi. Sư Nam dường như muốn bù lại 2 ngày không nói nhiều vì đau họng, liền thao thao bất tuyệt. Có ai giúp em lấy gói? Khăn ướt mềm mại của Sư Nam. Trên bàn không, em muốn lau tay. Quý Vãn Tu vừa nghe đến mấy chữ đầu liền đứng dậy, nhưng ngay khi nghe hết câu, đặc biệt là cái cụm từ khăn ướt mềm mại của Sư Nam. Biểu cảm anh đột nhiên trở nên vi diệu. Nhạn Thanh tất nhiên là muốn nhường cơ hội thể hiện cho bạn trai của bạn cùng phòng, nhưng bất lực vì vị kia cứ đứng im, nên đành tự mình đi tìm. Đến lúc này, Nhạn Thanh mới nhận ra cụm từ khăn ướt mềm mại của Sư Nam, nghe buồn cười đến mức nào. Khăn ướt mềm mại của Sư Nam là cái quái gì vậy? Giải thích cho tớ nghe xem nào. Nhạn Thanh vừa lục lọi trên bàn vừa hỏi. Hai chữ Sư Nam được đăng ký nhãn hiệu à? Nhạn Thanh nói đến đây thì khựng lại. Bàn tay hắn hơi run, hơi thở trở nên nặng nề. Khi quay người lại, gương mặt Nhạn Thanh nghiêm trọng, môi mím chặt như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Hắn dùng hai ngón tay nhấc hộp khăn ướt lên, ngón trỏ bên trái chỉ vào dòng chữ. Khăn ướt mềm mại cho bé, nghiến răng nghiến lợi hỏi Sư Nam, nó tên là gì, nói lại cho tớ nghe lần nữa. Sư Nam nhìn Nhạn Thanh với vẻ mặt vô tội. Quý Vãn Tu cười ngặt nghẽo, không biết phải diễn tả độ hài hước của Sư Nam như thế nào. Nhạn Thanh mặt lạnh lùng rút vài tờ khăn ướt ném cho Sư Nam, tay run run chỉ vào cậu. Cậu, cả buổi, giận đến mức gần như phát điên. À đúng rồi, anh có mua ít trái cây, hai em ăn đi. Quý Vãn Tu cuối cùng cũng cười đủ, vuốt mặt để lấy lại bình tĩnh, bước ra điều hòa không khí. Anh đặt vài đờ ứa hoa quả lên bàn, lại lấy ra mấy cái dĩa nhỏ xê ấm vào, rồi gọi Nhạn Thanh lại ăn. Mấy đờ ứa hoa quả có các loại khác nhau, Quý Vãn Tu nhìn qua từng đờ ứa, rồi cầm hai đờ ứa lên hỏi Sư Nam. Ăn cái nào, dĩa này nhiều cam hơn, dĩa này nhiều dưa lưới hơn. Sư Nam ngoài người nhìn, mím môi lắc đầu. Em không muốn ăn, lát nữa em ăn sau. Cũng được, Quý Vãn Tu lại chỉ vào thùng giấy dưới đất. Còn hoa quả khác nữa, em muốn ăn thì anh đi rửa. Sư Nam gật đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại một vòng, cuối cùng dừng trên người Nhạn Thanh. Nhạn Thanh đã bị đờ ứa hoa quả của Quý Vãn Tu mê hoặc, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Khụ, Sư Nam ho nhẹ vài tiếng, giọng yếu ớt nói, tớ thật là đáng thương mà. Miếng hoa quả trong miệng bỗng nhiên mất hết vị ngọt, Nhạn Thanh đặt dĩa xuống, khoanh tay nhìn Sư Nam. Liệu có anh chàng đẹp trai dễ thương nào? Nhạn Thanh nhìn Sư Nam với biểu cảm, để xem cậu lại định bày cho gì, nhưng lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mấy chữ. Anh chàng đẹp trai dễ thương, đùa à, ai mà không biết Nhạn Thanh hắn đây là bản sao của Kim Thành Vũ, chứ, hắn lạnh lùng nói, tớ, gọi soái ca làm gì? Sư Nam nhịn cười, nói, giúp tớ gọt trái dưa đi, tôi muốn ăn dưa. Ánh mắt Nhạn Thanh lúc này như muốn giết người. Sao cậu không bảo bạn trai cậu làm? Hắn chỉ vào Quý Vãn Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vãn Tu xua tay liên tục. Tôi không đáng yêu, cũng không đẹp trai. Vẫn là anh đẹp trai đáng yêu như cậu đi thì hơn. Nhạn Thanh ngửa mặt lên trời thở dài. Hai, đẹp trai cũng khổ. Thôi được rồi, tôi đi thì tôi đi. Hắn chọn quả dưa nhỏ nhất trong thùng, ôm vào lòng rồi ra ngoài gọt. Để lại Sư Nam và Quý Vãn Tu cười phá lên trong ký túc xá. Cách chương.